Thầy Phong Thủy, chương 33, Phản Phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu của ông cụ Tôn giống như một hồi còi báo động khiến tôi không màng suy nghĩ gì nữa, vung mạnh cây gậy bóng chày đập vào vách tường phía sau bức tranh kia, gần như ngay lập tức vách tường vỡ ra tạo thành một lỗ hổng lớn. Một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi tôi. Miêu quỷ dường như đã biết bản thể thật của mình bị bại lộ nên nó càng gào thét thảm thiết hơn. Đám mèo hoang bên ngoài cũng như phát điên lên cào vào cửa kính đòi lao vào trong. Cảnh tượng này đúng là kinh dị đến khiếp người. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao con miêu quỷ này lại chọn ẩn núp trong phòng ngủ của Phương Tuyết. Miêu quỷ thực sự đã được tìm thấy, nhưng bản thân nó là thứ có tính tà cực mạnh nên người sống không thể chạm vào được. Trong lúc cấp bách tôi móc sâu tiền ngũ đế ông cụ Tôn vừa đưa cho mình ra. Nếu xét theo ngũ hành thì Vô Thuận Trị thuộc về thủy phía Bắc, Khang Hy thuộc mộc phía Đông, Ung Chính thuộc thổ trung tâm, Càn Long thuộc kim phía Tây, Gia Khánh thuộc hỏa phía Nam, ngũ hành đều đủ cả. Lại thêm việc thời gian khi ngũ đế, năm vị vua kể trên, tại vị vừa hay là một khoảng thời gian tuần hoàn theo quan niệm phong thủy, cho nên tiền ngũ đế này được coi là một công cụ đắc lực để hóa giải sát khí, trấn trạch. Nghĩ ngợi một lát tôi lại lấy thêm một ít chu sa, sau đó cầm mọi thứ ném vào trong cái lỗ kia. Một tiếng kêu chói tai vang lên, những âm thanh ở phòng ngủ chính cũng lắng xuống. Thành công rồi sao? Tôi lo lắng lúc thì nhìn về phía cửa biệt thự, lúc lại nhìn vào trong cái hốc tường, lo sợ miêu quỷ đột nhiên nổi điên lao ra. Một lúc sau, ông cụ Tôn cũng sức cùng lực kiệt thù lù xuất hiện ở cửa. Mới có một lát mà quần áo trên người ông ấy rách bươm, trông vô cùng nhếch nhác. Nhóc con, cậu học nghệ không đến nơi đến chốn. Những thứ cực dương như tiền ngũ đế có thể hóa giải tà khí, nhưng nếu dùng sai cách thì cũng có thể kích thích khiến tà khí càng mạnh thêm. May mà hôm nay con miêu quỷ này bị tà thuật phản lại đã tiêu hao khá sức lực rồi, nếu không thì hôm nay nhờ ơn cậu mà chúng ta mất xác ở đây rồi. Lời ông cụ Tôn khiến tôi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Có điều tôi cũng nhanh chóng phản ứng lại. Phản lại, tôi ngẩn ra tưởng rằng mình nghe nhầm. Không phải miêu quỷ này tới hại nhà họ Phương sao? Sao lại bị phản lại cơ chứ? Ông cụ Tôn nuốt nước bọt cũng không vội vàng giải thích. Ông ấy lấy trong túi vải ra một đoạn dây màu tiết gà, một tấm vải trông như cắt ra từ đồ cưới của cô dâu, sau đó đi tới chỗ lỗ hổng trên tường. Ông cụ Tôn liên tục niệm kinh, dùng tấm vải kia bọc lấy cái xác khô của miêu quỷ rồi đem ra ngoài. Tôi bất giác há hốc miệng, cũng không biết rốt cuộc con mèo này đã chết bao lâu rồi, xác nó khô đét lại chỉ còn một ít da với lông, bốc mùi rất thối. Đúng là tạo nghiệp mà, nuôi cái gì không nuôi lại đi nuôi thứ tà vật này. Ông cụ Tôn vừa tặc lưỡi vừa dùng tấm vải kia bọc nó lại, sau đó dùng sợi dây màu tiết gà kia buộc lại bên ngoài. Nhìn động tác của ông cụ Tôn, tôi có cảm giác như ông ấy đang phong ấn thứ này lại. Chẳng phải miêu quỷ chết rồi sao? Ông còn phong ấn nó làm gì? Chết, có khi nó còn kịp ăn dỗ cậu mấy chục lần mà vẫn còn sống nhăn răng đấy. Ông cụ Tôn cẩn thận cuộn tấm vải kia lại, sau đó kẹp ở dưới nách. Cậu cho rằng người nhà này bị kẻ khác hãm hại, nhưng sự thật lại ngược lại. Tôi đã nói rồi mà, mảnh đất quý như thế này sao có thể có tà vật lọt vào được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Tôn xoa bóp cánh tay đau nhức của mình, con miêu quỷ này do chính tay chủ nhà đem vào đây. Tôi đứng như chết lặng, ý ông là con miêu quỷ này là của nhà họ Phương. Chính bọn họ là kẻ đi hại người khác, ông cụ Tôn gật đầu rồi chỉ vào lỗ hổng trên tường. Không tin thì cậu có thể xem, bên trong còn có bàn thờ nữa đấy. Tôi không nén nổi tò mò thò đầu vào xem, quả nhiên, mặc dù là bên trong tường nhưng đồ cúng trên bàn thờ không thiếu thứ gì. Nhưng dù như vậy tôi vẫn ù cạc cạc không hiểu. Trước khi phát hiện ra miêu quỷ tôi đã nhận định đây là do nhà họ Uy làm. Nhưng hiện giờ ông cụ Tôn lại nói với tôi điều này khiến tôi khó mà hiểu nổi. Nếu đây là miêu quỷ của nhà họ Phương thì sao lại tự hại người nhà họ Phương chứ? Tôi buột miệng hỏi, nhưng sau khi nói xong, tôi mới nhớ ra câu hỏi này đã có đáp án rồi. Ban nãy ông cụ Tôn nói rồi đấy thôi, bị tà thuật phản lại. Không biết trong lúc dùng miêu quỷ hại người, nhà họ Phương đã gặp sự cố gì mà dẫn tới việc bị tà thuật của mình phản lại. Phép phù thủy và cổ thuật đều giống nhau, khi nó thi triển thất bại thì người thi triển sẽ bị chính nó phản lại. Thảo nào Phương Thiên Vĩ chẳng nhớ được chuyện gì. Hóa ra không phải ông ta không nhớ mà là không thể nói, cũng không dám nói ra. Tôi ngạc nhiên đến nỗi mãi không bình tĩnh lại được, thế còn sát khí miệng hổ kia là sao? Nó sờ ra đó, chứng tỏ cũng thực sự có kẻ muốn làm hại nhà họ Phương. Tôi vẫn thấy không cam tâm, cứ nghĩ rằng nhà họ Uy chắc chắn phải dính líu gì đó tới việc này. Ông cụ Tôn cũng nghiêng đầu nghĩ ngợi, Trong thương trường thì mấy chuyện này cũng thường gặp thôi, không có gì lạ. Hơn nữa với năng lực của nhà họ Phương, sát khí miệng hổ này đối với họ chẳng là con tép gì. Ông cụ Tôn nói xong thì tỏ vẻ mệt mỏi, hất hất đầu ngụ ý bảo tôi đi về thôi. Ông định mang con miêu quỷ này đi sao? Nhìn thấy ông ấy vẫn kẹp con miêu quỷ kia dưới nách không hề có ý định đặt xuống, tôi vội vã hỏi. Thứ này để lại đây chẳng khác nào mầm hỏa, tôi phải tìm một vị đại sư thu nhận nó, nếu không có người nhặt được thì lại rắc rối to. Nói rồi ông cụ Tôn quay lưng nhìn tôi, cậu có đi không thì bảo. Bị con miêu quỷ này quấy phá nên thế phong thủy tốt ở đây đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Nếu cậu còn ở lại, lát nữa có thứ gì không sạch sẽ mò vào thì đừng có gọi tôi tới cứu. À, đúng rồi, tiện thể gọi cảnh sát đi, dù gì cũng xảy ra án mạng. Ông cụ Tôn nói đến đây tôi mới nhớ ra ba người nhà họ Phương. Tôi vội vã đi tới phòng ngủ chính xem xét, chỉ thấy trên mặt đất đầy chu sa và máu chó đen, còn có một số pháp khí bị đánh cho vỡ vụn. Phương Thiên Vĩ ban nãy còn hành động như một con mèo nay nằm vật trên sàn, trên mặt đầy máu me. Có điều không biết đây là máu của ông ta hay là máu chó đen. Tôi bước tới cạnh giường xem tình trạng của Phương Tuyết, mặc dù sắc mặt nhợt ra nhưng vẫn còn thờ. Nhà họ Phương này ít ra vẫn còn chút lương tâm, không để cô con gái dính vào chuyện miêu quỷ này. Nếu không thì cô gái này cũng không còn mạng nữa rồi. Nói rồi ông cụ Tôn quay lưng rời khỏi đó. Tôi tâm tư rối bời nhìn Phương Tuyết. Có thật nhà họ Phương định bảo vệ cô ta không? Nếu không muốn để Phương Tuyết liên quan đến miêu quỷ thì sao lại lập bàn thờ cho nó trong phòng cô ta? Sau khi báo cảnh sát tôi và ông cụ Tôn rời khỏi đó. Phương Thiên Vĩ vẫn còn sống, tàn cuộc phải thu dọn thế nào thì mặc kệ ông ta xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về trong lòng tôi vẫn nặng trĩu không vui. Cuốn Thiên Địa Kinh mà ông nội để lại và cả nhật ký của ông tôi đã nghiên cứu suốt 10 năm tự cho rằng mình cũng có chút kiến thức. Nhưng hôm nay mới phát hiện phân nửa nội dung của nó tôi đều chưa hiểu được hết. Thiên địa phong thủy huyền ảo khó lường, nếu chỉ học tập trong sách thì không bao giờ đủ. Tôi nhìn ông cụ Tôn đã ngồi bên cạnh ngủ say, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định. Không thể không thừa nhận ông cụ này hiểu biết hơn tôi rất nhiều. Thứ tôi cần học hỏi chính là những kinh nghiệm của ông ấy. Tôi không kìm được mà đánh thức ông ấy dậy. Ông Tôn, ông có thể thu nhận tôi làm đồ đệ được không? Cách chương.